Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 230. Nhiếp Thần lấy niệm, Hạ Nhiên nghĩ thầm chính mình đạt tới 6 cấp ma lực, mà có đồng dạng 6 cấp ma chú học tri thức. Với Nhiếp Thần lấy niệm, đại não phong bế thuật phương diện, cũng có thâm hậu trình độ. Cho dù đối mặt có thể nói đại sư Dumbledore cùng Snape, cũng không quá xuống hạ phong. Giáo dục này ba cái lớp 4 tiểu phù thủy, thực là lại ung dung có điều. Các người phải nhớ kỹ, Nhiếp Thần lấy niệm, thứ nhất chú trọng chính là bí mật. Đừng khiến người khác nhận ra được ngươi có sử dụng ma pháp dấu vết. Thứ hai thì cần muốn đối với linh hồn hiểu rõ. Hạ Nhiên giảng dài, ba người đều nghiêm túc lắng nghe. Linh hồn không phải một quyển sách, không thể tùy ý lật xem. Tư tưởng cũng không phải có thể ở sọ não bên trong, không có thể để người ta chui vào đọc. Linh hồn, hoặc là nói đầu óc, là một loại phức tạp, nhiều cấp độ đồ vật. À, chí ít để đa số đầu óc là. Hạ Nhiên cười nói, nhưng mà, tinh thông Nhiếp Thần lấy niệm phù thủy, có thể ở một số tình huống nghiên cứu đầu óc của người khác, cũng làm ra chính xác giải thích. Nói thí dụ như, người bí ẩn hầu như luôn có thể nhìn ra người khác đối với hắn nói dối cái này cũng là những kia. Thực tử đồ tại sao như vậy e ngại người bí ẩn, nguyên nhân mà chỉ có am hiểu đại não phong bế thuật, người mới có thể niêm phong lại cùng lời nói dối mâu thuẫn cảm giác cùng ký ức. Ta nghĩ những kiến thức này Snape giáo sư đã đối với các ngươi nhắc qua. Ba người gật gật đầu. Hermione nói rằng, Snape giáo sư đối với chúng ta biểu thị qua đại não phong bế thuật. Ba người biểu hiện đều trở nên không quá thoải mái lên. Đặc biệt là Harry, càng mặt hiện lên vẻ chán ghét. Đúng đấy, đại não phong bế thuật. Đó là ứng đối Nhiếp Thần lấy niệm hữu hiệu nhất ma pháp. Tương tự cũng là một loại cực kỳ cao thâm ma pháp. Hạ Nhiên nói rằng, chúng ta muốn đồng thời học tập sao? John không nhịn được hỏi nói. Giáo sư, ý của ta là, đại não phong bế thuật cùng Nhiếp Thần lấy niệm ma pháp. Hạ Nhiên chỉ hơi trầm ngâm, vỗ tay một cái nói. Ý kiến hay, vừa vặn hai cái này ma pháp tương sinh tương khắc. Chỉ cần ngươi học được một cái trong đó, một cái khác tự nhiên cũng là có thể ung dung học được. Chỉ là độ thuần thục trên có sai biệt mà thôi. Giáo sư, bắt đầu đi. Hermione nhảy nhót nói. Ta nhớ tới Snape giáo sư đã nói. Nhiếp Thần lấy niệm thật giống ánh mắt tiếp xúc là phi thường trọng yếu. Harry u oán nhìn John một chút. John gãi đầu một cái, lúng túng cười. Không sai, với Nhiếp Thần lấy niệm mà nói, ánh mắt tiếp xúc thực cực kỳ trọng yếu. Hạ Nhiên gật gù, nói rằng, các người ai muốn ý cái thứ nhất tới thử nghiệm một phen. Ba người nghe vậy đều có vẻ chần chờ, như nhớ ra cái gì đó không tốt hồi ức. Ngạch, giáo sư, ta đến đây đi. John thăm dò giơ tay lên nói. Hạ Nhiên cười nói, không cần sợ hãi, ta không phải Snape giáo sư, đúng không? Nói hắn trừng mắt nhìn, John hít sâu một cái, hướng về trước hai bước, nhìn thấy này tinh không sao? Hạ Nhiên giơ giơ ma trưởng, chỉ thấy bên trong phòng làm việc đầy sao cảnh tượng, đỉnh đầu nhiều đốm lửa lóng lánh, mộng ảo mê ly, làm người vì đó say mê. Theo hắn vung lên ma trưởng, đầy sao chuyển động, vài đạo lưu tinh như xẹt qua này giả lập vũ trụ. Xa xa còn giống như có một viên hành tinh chậm rãi vắng lặng. Tát, một vùng sao trời từ đó hắc ám lại đi. Tốt rộng lớn đồ sộ. Hermione thở dài nói. John ngẩng đầu lên, nhìn này vô ngân tinh không? Cho dù biết là Fremont giáo sư triển khai ma pháp, cũng cảm giác thán phục. John, móc ra người ma trượng đến đây đi. Hy vọng Snape giáo sư đã dạy ngươi liên quan ma pháp tri thức. Hạ Nhiên nói rằng, John lần thứ hai sốt sắng lên đến. nuốt ngụm nước bọt, Jun lập cập lấy ra năm học trước mới mua ma trượng. Hiện tại đã không mua được bởi vì ma trượng chế tác thương nhân Ollivander đã bị Voldemort giết. Chết hắn đem ma trượng nhắm vào Fremont giáo sư. Rất tốt, chính là như vậy. Hạ Nhiên hài lòng gật gù, nói rằng, dùng hết ngươi hết thảy thủ đoạn, ở trong lớp hoặc là ở nơi nào học được tri thức. Chỉ cần có thể chống đối ta ma pháp là được, không cần kiêng kỵ liệu sẽ có thương tổn được ta. Nói hắn nở nụ cười, nói, ta nghĩ, lấy ngươi ma lực, còn không đả thương được ta. Cố lên, John, Harry nhỏ giọng nói, John, chuẩn bị xong chưa? John phạm vi nhỏ gật gù. Hermione lo lắng liếc mắt nhìn hắn. Tốt lắm, hiện tại, chuẩn bị, nhiếp thần lấy niệm. Hạ Nhiên đột nhiên ra tay. John còn chưa kịp chống lại. Văn phòng ở trước mắt hắn lay động biến mất rồi. Một vài bức hình ảnh như chiếu phim bình thường ở trong đầu của hắn chớp qua. Hắn đã không nhìn thấy xung quanh đồ vật. Ước ao cái khác phù thủy đứa nhỏ món đồ chơi. Chính mình chỉ có mấy cái ca ca lưu lại cũ đồ vật. Hàng đã xài rồi. Cưỡi xe lửa nhìn thấy Harry Potter thời điểm kinh ngạc. Harry bị mọi người sùng bái trong thời gian tâm đột nhiên xuất hiện ước ao đố kỵ. Hạ Nhiên xẹt qua giòn đầu óc nơi sâu xa những ký ức này đoạn ngắn. Hắn không phải Snape. Đối với này cũng không có hứng thú kỳ thực Snape cũng chỉ là đối với Harry qua lại cảm thấy hứng. Thu hắn có ý định trì hoãn ma lực công kích. Miệng nói, John, tập trung sự chú ý. Đừng đi nghĩ những kia đã sớm qua đi ký ức. John hoảng hốt thời khắc, phảng phất nghe được một cái xa xa truyền đến âm thanh. Nội tâm một cái giật mình, gầm nhẹ, không. Đó là ta việc riêng tư ký ức, ngươi không thể quan sát. Không thể, hắn chợt thấy đầu gối đau đớn một hồi. Cả người lập tức hoàn toàn tỉnh táo lại, như tình không bình thường cảnh tượng văn phòng lại xuất hiện mi mắt. Hắn phát hiện mình đứng ở một cái ghế bên, cái ghế ngã trên mặt đất, mà hắn một cái chân đầu gối còn cảm thụ được đau nhức. Hắn ngẩng đầu nhìn sang Fremont giáo sư, thấy hắn một tay cầm ma trượng, thần sắc bình tĩnh, nói rằng, cũng không tệ lắm, có nhất định năng lực chống cự, nhưng còn có chờ tăng mạnh. Hermione cùng Harry đỡ John đứng lên, kỳ thực John muốn hỏi Fremont giáo sư nhìn thấy gì đó. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn quyết định vẫn là cho rằng không rõ ràng được rồi. Cái kế tiếp, Harry đến đây đi, Hạ Nhiên bình tĩnh nói rằng. Harry tiến lên, cẩn thận cầm ma trượng phòng ngự, nhiếp thần lấy niệm. Lần này học bù kéo dài hơn một giờ thời gian, mãi đến tận trong pháo đài nô đùa đùa giỡn âm thanh dần hơi thở. Hạ Nhiên lúc nãy thu hồi ma trượng, nói rằng, hôm nay chỉ tới đây thôi. Harry cùng John đỡ lấy Hermione, nàng loạng choạng. Tựa như muốn ngã chổng vó. Ba người sắc mặt đều hiện ra trắng xám. Ngạch, giáo sư, tuần sau muốn cuộc thi, chúng ta e sợ đến không được. Harry nói rằng, a, đúng, học kỳ này đều sắp kết thúc rồi. Hạ Nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, cái kia học kỳ này chương trình học trước tiên tới đây, mặt sau chờ các ngươi năm lớp 5 về trường học lại nói. Mùa hè này liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Tổ ba người trở về Gryffindor phòng nghỉ công cộng. Hạ Nhiên thì lại sờ sờ cằm, trầm ngâm nói, ngụy trang kế hoạch cũng sắp rồi. Ta trước tiên cần phải làm quen một chút. Trong lòng hắn kế định, rửa mặt qua đi, liền cũng tới giường ngủ. Tam cường thi đấu một vòng cuối cùng thi đấu là ở Hogwarts thi cuối kỳ kết thúc sau đó cử hành. Cũng là vì để tránh cho bọn học sinh bởi vì thi đấu mà quá mức hưng phấn, quên ôn tập, dẫn đến toàn bộ cuộc thi thi đập phá, thất bại. Ngày cuối cùng cuộc thi toàn bộ hoàn thành sau khi, lúc chạng vạng, tất cả mọi người dùng qua bữa tối, liền ở Ludo Bachmann dưới sự chỉ huy, thống nhất hội tụ đến Hogwarts Quidditch sân bóng, nơi đó đã bị bộ phép thuật Sở Thể dục Thể thao Công nhân cải tạo qua. Hạ Nhiên lạc hậu tất cả mọi người, ở tại cửa trong phòng. Một lát sau, Sơ Nếp một thân phù thủy trường bào, vẻ mặt trước sau như một âm trầm. Trong tay nắm một cái bình thuốc lại đây, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.